Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1943. Chương 1943 Vương Nữ Nhân, ngay từ đầu Trăm Dặm càng còn ôm như vậy một chút hy vọng. Hy vọng này đó nữ nhân đều bị Minh Ta lăn lộn quang thời điểm. Minh Ta sẽ cởi bỏ làm hắn cả người sụi lơ dược. Hy vọng Minh Ta như nàng theo như lời như vậy yêu. Hắn ái ngây người phát cuồng. Như vậy luôn có như vậy một ngày. Minh Ta sẽ làm hắn khôi phục bình thường. Nhưng hắn sau lại mới phát giác. Là chính hắn nghĩ nhiều. Minh Ta trước nay không tính toán làm hắn một lần nữa bước lên ngôi vị hoàng đế. Minh Ta thậm chí đều không có làm hắn lại mở miệng nói chuyện ý tứ. Nàng không nghe hắn giải thích. Hơn nghe hắn xin lỗi, cũng không nghe hắn rảo biện, nàng căn bản sẽ không cho hắn nửa điểm phiên bản cơ hội. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Trăm Dặm Càng sẽ đột nhiên bừng tỉnh, hắn sẽ hồi ức vãng tích, sẽ buồn bã lại phẫn hận, sẽ ý đồ muốn động nhất động ngón tay đem bên người nữ nhân bóp chết, nhưng hắn vẫn luôn đều chưa từng làm được. Gần trong gang tấc lại không có nửa điểm biện pháp đem người lộng chết. Loại này cảm giác vô lực làm Trăm Dặm Càng có đôi khi sẽ hận không thể chính mình lập tức chết này. Một đời một lần nữa lại đến, nếu là thật có thể lại đến một lần. Hắn nhất định sẽ không lại đối chung Minh Ca nữ nhân này thâm tình. Hắn cũng tuyệt không sẽ lại cưới nữ nhân này vì hoàng hậu, lại đến một lần. Lại đến một lần hắn cũng sẽ không lại cưới kia cái gì Lâu Lan thành nữ. Hắn muốn san bằng Lâu Lan. Hắn muốn tiêu diệt Trung gia. Nhưng loại này ý tưởng, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng suy nghĩ một chút. Minh Ta sẽ ngẫu nhiên nhìn chăm chú hắn si ngốc cười. Kiếp trước ngươi diệt nhà của ta, lúc này đây ta trộm ngươi quốc. Bệ hạ, ngươi nhìn một cái, thế gian này vẫn là thực công bằng. Thiên đạo luân hồi báo ứng khó chịu, bất quá ngươi yên tâm, thần thiếp liền tính không yêu ngươi, cũng sẽ không bỏ được ngươi chết. Hắn đã sẽ không tin tưởng Minh Ca nói yêu hắn nói. Hắn đáy lòng rõ ràng, Minh Ca lưu trữ hắn, chính là muốn hắn làm một cái con rối, một cái trung gia con rối, mơ màng hồ đồ Trăm Dặm Càng. Hắn dường như nghe được có thanh âm ở hắn trong đầu nói. Trăm Dặm Càng, ngươi còn ái Minh Ca sao? Ái sao? Hắn như thế nào sẽ ái? Hắn hận chết nữ nhân này, hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ như thế nào lộng chết nữ nhân này, hắn thời thời khắc khắc đều ở ngào tưởng làm nữ nhân này như thế nào có thể sống không bằng chết, nhưng đáy lòng lại có cái nho nhỏ nhược nhược thanh âm ở phản bác hắn. Hắn như thế nào có thể không yêu đâu? Hắn sơ sơ xa suốt khoảnh khắc, triều dã trên dưới không ai xem trọng hắn, là cái này kêu Trung Minh Ca nữ tử hướng hắn vươn viện thủ. Dùng Trung ra sở hữu đánh cuộc hắn ngày sau, nàng đa mưu túc trí thông tuệ vô song. Nàng như vậy mảnh mai, chính là lại như vậy kiên cường, ngay cả cái kia cùng hắn nhất sinh nhất thế nhất song nhân hoàng. Quý phi đều ở hắn xa suốt khoảnh khắc lựa chọn người khác. Nhưng bên gối ngủ say nữ nhân lại từ trong địa ngục bò ra tới. Chỉ vì cùng hắn tiếp tục nhất sinh nhất thế bạch đầu giai lão hứa hẹn, nàng chấp niệm thành cuồng. Làm hắn hận không thể chính tay đâm nàng ngàn vạn biến, nhưng đáy lòng lại như cũ có như vậy một chút thích nàng, hắn suy nghĩ phân phân loạn loạn. Liền hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhưng hắn lại nghe đến chính mình thanh âm trả lời. Thích a, nàng là ta thê, nếu không thích nàng, ta cũng sẽ không cưới nàng. Sơ lúc đầu, hắn thật là thích nàng, thích như si như cuồng, thích hận không thể đem trên người nàng ốm đau đều đổ cho hắn chính mình, nhưng sau lại a, sau lại. Trung gia thế lực càng lúc càng lớn. Thân thể của nàng càng ngày càng yếu. Hắn tận lực tưởng suy yếu Trung gia. Nàng lại nghĩ vì Trung gia giành phúc lợi. Hắn ở rối rắm Trung trong thống khổ gặp được cái kia kiều Màn tùy hứng tiêu sái lỗi lạc một chút đều không làm ra vẻ nữ hài, hắn liền dần dần đã quên cùng hoàng hậu chi gian tốt đẹp. Hắn chỉ nhớ rõ nàng tâm cơ thủ đoạn, chỉ nhớ rõ nàng từng bước tâm cơ, lại sau lại. Liền rốt cuộc hồi không đến xa một chút, trong đầu cái kia không thuộc về trăm dặm càng thanh âm lại vang lên khởi, ta giúp ngươi đi, đem ngươi hồn nguyên cho ta. Ta giúp ngươi giải quyết này hết thảy thống khổ, hiện tại tồn tại. Thật là quá thống khổ. Kiếp trước cùng kiếp này ký ức giao nhau ở bên nhau. Trăm dặm càng có đôi khi cũng không biết những cái đó ký ức là thuộc về chính mình. Hắn nghe được lời này, nhắm chặt hai mắt hắn, mí mắt hạ tròng mắt hơi hơi xoay chuyển. Thật sự có thể giải quyết hết thảy thống khổ sao? Kia chấm đại hạ vương triều đâu? Chấm quốc đâu? Ngươi như thế nào hy vọng, ta liền như thế nào làm, thật vậy chăng? Ngươi là ai? Vì cái gì giúp chấm? Ta là ngươi, giúp ngươi là ở giúp ta chính mình. Hảo, chấm đáp ứng ngươi. Đang ở tu luyện quang minh chú minh ta. Trong nháy mắt này đột nhiên xoay người trợn mắt, một đôi mắt trong bóng đêm giống như mắt ưng giống nhau bình tĩnh nhìn dưới thân trăm dặm càng tay. Nàng cũng là tại đây một khắc bay nhanh niết thượng trăm dặm càng cổ. Vô hình tinh thần lực nhằm phía trăm dặm càng thần thức chung, nhưng nàng tinh thần lực ở đụng chạm đến trăm dặm càng thời điểm bị bắn trở về. Trăm dặm càng chặt bế hai mắt tại đây một khắc chậm rãi mờ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh rồi lại hiểu rõ đối thượng minh ca ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau tầm mắt ở ngắn ngủi tương giao lúc sau từng người rời đi. Nhưng lập tức lại nhìn phía đối phương, trầm mặc, lẫn nhau tựa hồ muốn từ đối phương trong mắt nhìn. Đến đối phương tâm, thời gian chậm rãi chảy xuôi. Một giây tựa hồ chính là vạn năm, tương đối mà coi. Từng người bình tĩnh, vẫn là minh ca trước mở miệng. Trăm dặm càng chạy đi đâu? Nàng không phải nghi vấn, mà là chất vấn. Hai người từng cùng nhau trải qua quá rất nhiều vị diện. Lẫn nhau đối với đối phương cũng coi như là hiểu biết cái hoàn toàn. Giờ khắc này minh ca chính là liếc mắt một cái. Đã xác định trăm dặm càng tim là An Lãng, đem hồn nguyên bán cho ta. An Lãng tay chậm rãi nâng lên, đè ở minh ca nắm hắn cổ trên tay, không cần phải như vậy phòng bị ta. Hắn cũng không có thương tổn ngươi ý tứ, chỉ là tưởng kết thúc hiện tại loại này thống khổ, minh ca lại đột nhiên chụp bay hắn tay. Nàng siết chặt An Lãng cổ sau đó lại thả lỏng. Ý bảo An Lãng tốt nhất không cần sằng bậy. Ngươi đâu? Ngươi tiến vào trăm dặm càng thân thể mục đích là cái gì? Ngươi, An Lãng đối thượng minh ca ánh mắt, hắn khóe môi cong cong mà cười. Ta mục đích là ngươi. Ngươi cũng có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Minh ca trong nháy mắt siết chặt An Lãng cổ. Nàng ánh mắt âm u nhìn An Lãng, thanh âm càng là lạnh nhạt. Tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. An Lãng không trả lời. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn minh ca, đó là một loại kiên định vô cùng ánh mắt. Nhưng kiên định chung mang theo tuyệt vọng, mang theo đau thương. Mang theo một loại tựa hồ có thể hủy diệt thiên địa điên cuồng. Hắn thu ý cười, ánh mắt sáng quắc, chậm rãi nói, vậy ngươi liền giết ta. Minh ca cũng không có bóp gãy cổ hắn. Nàng đôi tay nhanh chóng chiều An Lãng trên người mấy chỗ đại huyệt điểm đi, mặc kệ người này là cái gì mục đích, nàng cũng tuyệt không sẽ làm người nam nhân này hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra Phượng Nghi Cung. An Lãng không nhúc nhích, hắn rõ ràng không nhúc nhích, nhưng Minh ca ngón tay lại ở cách hắn nửa phần thời điểm vô pháp lại thúc đẩy một phân một. Hào, Minh ca, đối tượng vẻ mặt quật nhiên Minh ca. Hắn thở dài, năm ngón tay chạm được minh ca trên mặt, chậm rãi vuốt ve, minh ca, không mệt sao, minh ca không thể động, nàng vô pháp lui về phía sau, cũng vô pháp giơ tay, nàng thậm chí liền trốn tránh người nam nhân này năng lực đều không có, ngắn ngủn mấy cái vị diện. Thời gian, nàng ở trưởng thành, nhưng rõ ràng, trước mắt nam nhân trưởng thành càng thêm lợi hại, hắn đầu ngón tay chạm được trên mặt nàng. Nàng thậm chí có thể từ điểm đó xúc giác chung cảm giác ra nam nhân trên người cường đại hắc ám lực. Lượng, hắn đứng dậy, đầu chậm rãi tới gần nàng, gương mặt cùng gương mặt gang tấc chi cự. Hắn thanh âm mất tiếng nói, Minh ca, ta mang ngươi đi một chỗ, canh ba dâng lên, hết chương.